Bất diệt Long Đế, chương 1344, đánh cược, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Vân Thiết hoàn toàn chính xác rất thưa thớt. Bình thường đệ tử căn bản tiếp xúc không đến, coi như đi tàng thư các cha tìm tư liệu. Bình thường đệ tử lại nhìn hắn có thể cái này đều không cần đến thần tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tự nhiên là biết Nguyệt Vân Thiết. Thiên linh tử tàng thư bên trong các loại chân quý thần tài đều có ghi chép. Lục Ly tất cả đều đảo qua một lần. Rất rõ ràng, loại này thần tài luyện chế ra tới thần binh giống như là ngọc thạch điêu khắc ra. Mỹ lệ phi thường, đáng tiếc Đan tiểu thư luyện khí trình độ không đến. Giống như tăng thêm mấy loại khác thần tài. Đem có thể gia tăng thật lớn cây cung này tính cứng cỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ăn nói lung tung. Người một cái đệ tử nho nhỏ có thể nhận biết cái này cung thần tài. Nói hưu nói vượn a, phù tỷ rõ ràng không tin tưởng diễu cợt. Nàng coi là Lục Ly chỉ là ăn nói lung tung. Lấy lòng mọi người, cố tình gây sự. Nàng làm sao có thể nhìn xem Đan tiểu thư mặt mũi bị Lục Ly rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Nhìn qua Đan tiểu thư nói ra. Đan sư tỷ, người cây cung này tài liệu chính là Nguyệt Vân Thiết. Tăng thêm phong hoa thạch, thiên hạt tinh, tăng thêm chút ít vẫn tinh thiết. Ta có hay không nói sai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, có mấy cái người xem đệ tử có chút kinh ngạc. Bởi vì Lục Ly nói tới thần tài có hai loại bọn hắn căn bản không có nghe nói qua. Trong mắt bọn họ đều lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Chẳng lẽ Lục Ly thật là nói hưu nói vượn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan tiểu thư trên mặt lộ ra một tia âm hàn. Nàng chu mỏ một cái nói. Cái này cung đích thật là những tài liệu này luyện chế. Chủ yếu là trong kho hàng không có lãnh tâm thạch cùng hắc ngọc đằng. Nếu không liền sẽ không xuất hiện cứng cỏi không đủ tình huống. Cái này không trách ta. Đan tiểu thư gián tiếp thừa nhận Lục Ly nói đúng. Để rất nhiều đệ tử cùng phủ tỷ bọn người kinh ngạc không thôi. Lục Ly thế mà chỉ là nhìn mấy lần. Liền có thể đánh giá ra tất cả thần tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, lắc đầu thở dài. Đan sư tỷ, ngài thật đúng là tài đại khí thô a. Lãnh tâm bàn đá thiên thần nguyên một viên. Hắc ngọc đằng giá trị đồng dạng không ít. Giống như ngươi vận dụng cái này mấy loại thần tài. Cái này cung bán đi muốn lỗ vốn a, kỳ thật không cần thiết dùng tốt như vậy thần tài. Ngươi chỉ cần tăng thêm một chút lân trắng bột cùng lam nguyên thạch là được. Bất quá hai loại thần tài cùng một chỗ dung luyện độ khó rất lớn. Thất bại tỷ lệ rất cao. Đoán chừng đan sư tỷ luyện khí trình độ không cao. Sở dĩ không dám tùy tiện nếm thử. Sợ hủy đi Nguyệt Vân Thiết A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, đan tiểu thư con mắt đột nhiên trợn to. Xem Lục Ly một mặt gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì Lục Ly nói tới hoàn toàn đúng. Tựa như nhìn tận mắt nàng luyện khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước nàng không phải không biết lân trắng bột cùng lam nguyên thạch tăng thêm vào đây. Liền có thể đền bù Nguyệt Vân Thiết tính bền dẻo không đủ thuộc tính. Chỉ là nàng luyện khí trình độ không đến. Không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất thất bại. Những này Nguyệt Vân Thiết sẽ phá hủy. Đan tiểu thư biểu lộ nói rõ rất nhiều vấn đề. Mọi người nhìn Lục Ly thần sắc càng thêm kinh nghi bất định. Giống như Lục Ly là một cái trưởng lão. Nói những lời này có lẽ rất bình thường. Nhưng Lục Ly chỉ là một cái bình thường đệ tử. Giống như luyện khí sư đều không phải là thế mà có thể đem Đan tiểu thư giáo huấn đến sửng sốt một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, chấm. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt dễ nhìn một chút. Hắn đối Lục Ly một mực rất sùng bái. Tại thần khí các cũng chỉ có Lục Ly cùng hắn là chân chính sư huynh đệ. Lục Ly dạy dỗ Đan tiểu thư. Nội tâm của hắn cảm giác thống khoái vô cùng. Mới vừa rồi bị tiếp nhận đà kích cùng. Nội tâm kìm nén một hơi. Giờ phút này thả ra rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly thần lực quán chú đi vào. Trường cung lập tức sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Mặt trên còn có mây mù bao phủ. Cây cung này chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác phi thường tán. Không thể so với rất nhiều siêu phẩm thần khí chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan tiểu thư nhìn xem thần cung thượng hoàn lượn quanh mây mù. Nhìn xem bên trong khí linh như ẩn như hiện. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cái này cung đích thật là nàng đời này luyện chế tốt nhất tác phẩm. Đáng giá nàng vì đó kiêu ngạo cùng tự hào. Lục Ly nhắm mắt lại cảm ứng một lát khẽ lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng. Một mặt đáng tiếc. Đan tiểu thư sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Trừng mắt Lục Ly muốn nghe xem hắn lại có cái gì cao kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phung phí của trời a, Lục Ly cảm khái một tiếng. Trợn mở tròng mắt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Đan tiểu thư nói ra. Đan sư tỷ, ngươi như thế lãng phí thần khí các thần tài. Các chủ biết không ngươi tiềm tu 3 năm. Tiêu hao chân quý như thế thần tài. Lại là luyện chế ra một kiện phế khí a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Vô số mặt người sắc đại biến. Phù tỷ càng là coi là nghe lầm. Đan tiểu thư đồng dạng không dám tin. Bởi vì cái này cung nàng đã cho hai cái trưởng lão nhìn qua. Đích thật là thượng phẩm thần khí bên trong thượng giai tác phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thế mà nói khoác không biết ngượng nói là phế khí ý kia hai cái trưởng lão đều là mù lòa. Liền phế khí đều không phân biệt được. Hừ, phế khí, khẩu khí thật là lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Nơi xa đại đạo cuối cùng đi tới một người trung niên. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Sải bước nhanh chóng đi tới. Còn không có tới gần tựu đùa cợt nói ra. Lục Ly, cái này thần vũ cung thế nhưng là bản trưởng lão tự mình dám định qua. Ngươi dám nói là phế khí ngươi tựu không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hay là, ngươi luyện khí trình độ so ta cũng cao hơn. Giang Tổ Cường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Giang Liên Tuyết phụ thân thế mà xuất hiện. Còn muốn làm chúng đánh hắn mặt. Gặp qua Giang trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám đệ tử liền vội vàng hành lễ. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đi theo hành lễ. Mặc dù hắn cùng Thiên Huyễn Hàn đều không chào đón người này. Nhưng lễ tiết bên trên cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không sẽ bị Giang Tổ Cường bắt lấy cái giờ này cưỡng ép giáo huấn hai người. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tổ Cường lạnh lùng hừ một cái. Mặt không thay đổi nói ra. Lục Ly, vừa rồi lời của ngươi nói bản tọa đều nghe được. Ta cần ngươi cho một lời giải thích. Nếu không đây chính là phủ định vũ nhục ta cùng đồng trưởng lão. Xem thường vũ nhục sư môn trưởng bối cái này chịu tội cũng không nhỏ. Giang Tổ Cường rõ ràng muốn tóm lấy chuyện này. Sửa trị một chút Lục Ly. Giang Liên Tuyết giờ phút này còn giam ở bên trong đâu. Cầu mong gì khác các chủ mấy lần đều không có phóng xuất. Cái này khiến hắn mất hết mặt. Cũng lên cơn giận dữ. Thật vất vả tìm được cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, phù tỷ liên thanh phụ họa nói. Cái này thần vũ cung Giang trưởng lão cùng đồng trưởng lão đều dám định qua. Xác định là thượng phẩm thần khí. Lục Ly ngươi ăn nói lung tung nói là phế khí. Ngươi đây là đối hai vị trưởng lão ánh mắt phủ định. Là xem thường vũ nhục sư môn trưởng bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem thường vũ nhục sư môn trưởng bối là trọng tội. Thần khí các môn quy thứ một đầu liền là không phải khi sư diệt tổ. Giống như tội trạng này thành lập, lục ly 3-5 năm cấm đoán là không thiếu được. Tất cả mọi người nhìn qua lục ly, thiên huyễn hàn hơi khẩn trương lên. Lục ly vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Hắn nhìn qua Giang tổ cười lớn lấy nói ra. Giang trưởng lão, nếu không chúng ta đánh cực như thế nào nếu như ta lời nói có hư? Ta mặc cho hình luật đường định tội. Nếu như ta may mắn nói chúng, ngài lại nên làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, lục ly tự tin như vậy. Để Giang tổ cường đều có chút bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm chỉ là đồng trưởng lão lúc ấy cùng với hắn một chỗ. Cũng nhìn qua thanh này thần vũ cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người có nhìn nhầm thời điểm. Hai cái trưởng lão làm sao có thể đều nhìn nhầm đâu, nghĩ tới đây Giang tổ cường cười lạnh nói ra. Ngươi muốn ta như thế nào nếu không ta cho ngươi cúc cung xin lỗi. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục ly nhẹ gật đầu. Mục quang đảo mắt một vòng nói. Chư vị giúp chúng ta làm chứng. Giống như cái này cung không phải phế khí. Ta mặc cho hình luật đường định tội. Nếu như là, Giang trưởng lão phải cho ta cúc cung xin lỗi. Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi bên này náo nhiệt như vậy. Vây tụ đệ tử càng ngày càng nhiều. Giờ phút này đã đạt đến hơn 20 cái. Nghe được lục ly lời nói giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Một cái liền luyện khí sư đều không phải là đệ tử. Lại muốn cùng một cái trưởng lão đánh cực vẫn là một kiện thần khí có phải hay không phế khí, cái này sợ là lần đầu tiên đều không. Thấy được nháo kịch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão đại, người đừng đùa lớn như vậy a. Thiên huyễn hàn trong lòng không chắc. Lặng yên lôi kéo lục ly góc áo. Cũng đừng vì giúp hắn ra mặt. Lục ly đem chính mình cho hố tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì. Lục ly cười nhạt một tiếng. Đưa tay đem ngọc cung đưa cho đan tiểu thư nói ra. Đan tiểu thư, đây là ngươi luyện chế thần cung. Vẫn là ngươi thân tự đến khảo thí đi. Nếu không đến lúc đó sẽ nói ta động tay chân. Ngươi chỉ cần hướng không trung liên tục bắn ra 100 tiễn. Ngươi liền sẽ biết cây cung này đến cùng phải hay không phế khí. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.